Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 46 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Đoàn Chính Thuần tuổi trung niên là Hoàng Thái Đệ nước Đại Lý, người vợ chính là Đao Bạch Phượng, con gái một đại thủ lĩnh người Bài Di ở Vân Nam. Họ sinh được người con trai tên là Đoàn Dự. Thời trai trẻ, Đoàn Chính Thuần qua lại ở Trung Nguyên, đi đến đâu vương tình đến đó. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Bà Cam Bảo Bảo với mẹ của A Châu, A Tử là Nguyễn Tinh Trúc đều là những thiên tình sử. Lần này ông ta phụng mệnh hoàng huynh đến chùa Thân Giới ở Châu Lục Lương tra xét cái chết của Huyền Bi đại sư. Qua hơn nửa tháng vẫn không thu được kết quả gì. Sau đó họ Đoàn cùng Tam Công là Hoa Hách Cấn, Phạm Hoa và Ba Thiên Thạch cùng với tứ vệ đi Trung Nguyên điều tra tiếp. Nhân tiện, Đoàn Chính Thuần ghé đến thăm nhà bà Nguyễn Tinh Trúc đang ẩn cư ở Tiểu Kính Hồ. Ông ta đang ôn lại tình nồng với cố nhân, bốn bề có Tam Công và tứ vệ hộ giá. Họ ngờ đâu đại địch thủ đã tìm được tới nơi, y chính là thiên hạ đệ nhất ác nhân Đoàn Diên Khánh. Lão ta đã lần lượt đã thương hai người Cổ Đốc Thành và Phó Tư Quy. Chu Đăng Thần nhận lầm Tiêu Phong và A Châu qua cầu đá là đại địch, y ngăn cản không nổi, vội chạy về báo. Bên hồ Chữ Vạn Lý lại bị A Tử dùng lưới trói lại. Trong lúc đó, ba người Tư Mã Phạm Hoa, Tư Đồ Hoa Hách Cấn và Tư Không Ba Thiên Thạch cứu được hai người Cổ Phó. Xong, họ liền quay lại rừng trúc để chung sức đối phó với cường địch. Trong gian nhà nhỏ cạnh rừng trúc, A Tử và phụ mẫu trùng phùng sau 16 năm lưu lạc. Thiên Long Bát Bộ. Bọn Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch thấy Trấn Nam Dương bỗng nhiên lại có thêm một cô con gái bướng bỉnh, ngang chướng, ăn nói với phụ thân chẳng còn ra thể thống gì. Ai nấy đều dè chừng, nghĩ thầm: cô nương này không phải là con chính thất, nhưng cũng là quận chúa trong Dương phủ. Nếu như ả có xúc phạm đến mình, cũng đành chịu, chẳng dám làm gì, phải ráng nhịn thôi. Chữ huynh đệ bị cô ta trói lâu như vậy, chắc là khổ sở lắm. Đoàn Chính Thuần giận dữ đáp: người không nghe lời gia gia, để xem ta có còn thương người nữa không. A Tử công cớn nói: hồi trước tới nay gia gia có thương gì con đâu, nếu thương thì đâu có bỏ bê con mười mấy năm chẳng thèm nhìn tới. Đoàn Chính Thuần đắng họng, không biết phải nói sao, chỉ lặng lẽ thở dài. Nguyễn Tinh Trúc khuyên con: A Tử cưng à, má má có cái này hay lắm, con mau cởi trói cho Chữ Túc Túc đi nào. A Tử chìa tay ra nói: má má đưa con coi trước để xem có thật hay không cái đã. Tiêu Phong kính trọng Chữ Vạn Lý là một trang hảo hán, đứng ngoài thấy con bé này ngang ngược hỗn láo đã bực mình. Chàng nghĩ thầm: ngươi là giác thần của y nên không nổi cáo được, còn ta nào phải nể nang gì. Chàng cúi xuống nhấc Chữ Vạn Lý lên nói: Chữ huynh, ta xem chừng loại giấy tờ này gặp nước sẽ giãn ra, để nhúng Chữ huynh xuống nước thử xem. A Tử giận quá kêu lên: cái tên trời đánh kia, tại sao ngươi cứ rắc rối xé vào chuyện người ta vậy? Thế nhưng cô nàng mới bị Tiêu Phong cho một bạt tay nên cũng hơi sợ, không dám ra tay ngăn cản. Tiêu Phong xách Chữ Vạn Lý đến cạnh hồ, nhúng y xuống nước. Quả nhiên cái lưới bằng tơ mềm kia liền nhúng lại. Chàng đưa tay gỡ ra. Chữ Vạn Lý nói khẽ: đà thà Tiêu huynh giúp đỡ. Tiêu Phong mỉm cười: con nhãi cứng đầu này thật là khó dạy, ta đã cho nó một cái tát để Chữ huynh hả giận rồi. Chữ Vạn Lý lắc đầu ra chiều buồn bã. Tiêu Phong cuộn chiếc lưới lại thành một cục chỉ to bằng nắm tay, thật là kỳ lạ. A Tử chạy tới chìa tay ra đòi: trả lại đây. Tiêu Phong vung tay lên dọa đánh. A Tử sợ quá lùi luôn mấy bước. Tiêu Phong chỉ dọa cô ta thôi, nhét luôn chiếc lưới vào bọc. Ông đoán chừng người trung niên kia hẳn là địch thủ của mình. A Tử là con gái y, chiếc lưới này là một món lợi hại nên không nên trả lại cho cô ta. A Tử chạy đến kéo áo Đoàn Chính Tuần, kêu lên: "Dạ dạ, gã kia đoạt mất tấm lưới của con rồi." Đoàn Chính Tuần thấy Tiêu Phong thái độ khác thường, nghĩ là ông ta chỉ muốn răn đe A Tử một phen. Chứ người bản lĩnh như vậy lẽ nào lại tham đồ vật của trẻ con. Đột nhiên Ba Thiên Thạch lên tiếng: "Dân huynh đến có phải không? Người ta luyện võ công mỗi ngày một giỏi, mà dân huynh lại mỗi ngày một kém đi là nghĩa sao? Xuống ngay đi." Nói xong đã liền phóng chưởng vào một cái cây lớn. Nghe răng rắc mấy tiếng, một cành cây bị đánh gãy rơi xuống. Đồng thời một người cũng nhảy xuống theo. Người đó vừa gầy vừa cao, chính là Cùng Hung Cực Ác Dân Trung Hạc. Vừa mới tụ hiền trang, y bị Tiêu Phong đánh cho một chưởng trọng thương, tưởng đầu mất mạng. Gã chữa khỏi vết thương rồi, song công lực suy giảm rất nhiều. Trước đây ở Đại Lý, y cùng Ba Thiên Thạch tỉ thí khinh công thì hơn kém không bao nhiêu. Nhưng hôm nay Ba Thiên Thạch chỉ nghe tiếng bước chân đã biết khinh công của y kém trước nhiều. Dân Trung Hạc đảo mắt trông thấy Tiêu Phong, giật mình kinh hãi, xoay lưng căng co giò chạy trốn. Từ con đường mòn bên cạnh hồ lại thêm ba người đi tới. Người bên trái đầu bù tóc rối, quần áo cũng cẩn, chính là Hung Thần Ác Sát Nam Hải Nhạc Thần. Còn bên phải là một người đàn bà bồng một đứa trẻ, chính là Vô Ác Bất Tác Dịch Nhị Nương. Người ở giữa mặc áo bào xanh, hai tay chống hai cây trượng sắt nhỏ, mặt trơ trơ như quỷ nhập tràng, chính là người đứng đầu trong tứ ác, tên gọi Ác Quán Mãn Doanh, Đoàn Viên Khánh. Đoàn Viên Khánh ít khi lộ diện ở Trung Nguyên, nên Tiêu Phong không biết tên thiên hạ đệ nhất ác nhân này. Còn bọn Đoàn Chính Thuần đã chạm trán lão tại nước Đại Lý, biết rằng Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam tuy lợi hại thật nhưng không khó đối phó, đến Đoàn Viên Khánh mới thật không sao lường nổi. Y sở trường cả hai mặt chính tà, đã tinh thông nhất dương chỉ của Đoàn gia, lại luyện thêm công phu tà phái, chính tà ngang ngửa. Những cao thủ như Hoàng Mi Tăng còn không địch lại y. Đoàn Chính Thuần tự biết mình không phải là đối thủ. Phạm Hoa lớn tiếng nói: "Chúa công, tên Đoàn Viên Khánh này chẳng có tử tế gì, chúa công nên lấy xã tắc làm trọng, mau mau đi mời các cao tăng của chùa Thiên Long đến đây cứu viện." Chùa Thiên Long ở mãi tận Đại Lý, làm sao gọi cứu viện cho kịp. Chẳng qua là trước mắt chúa tôi nước Đại Lý lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh, Phạm Hoa xin Đoàn Chính Thuần mau mau chạy trốn về Đại Lý, đồng thời hư trương thanh thế để Đoàn Viên Khánh tưởng là các cao tăng chùa Thiên Long ở gần đây mà kiêng nể. Đoàn Viên Khánh là dòng dõi chính thống họ Đoàn Đại Lý, ác phải biết các cao tăng chùa Thiên Long lợi hại đến thế nào. Đoàn Chính Thuần cũng biết tình hình nguy hiểm, nhưng ông là tay võ công cao nhất trong đám người Đại Lý ở đây, nếu bỏ chạy một mình thì còn mặt mũi nào nhìn anh hùng thiên hạ? Huống chi tình nhân và con gái cũng đang ở cạnh đây, ai lại để mất mặt đến như vậy? Ông mỉm cười nói: "Thật đáng tức cười, chuyện trong nhà của họ Đoàn Đại Lý lại phải dắt nhau đến Đại Tống mà giải quyết hay sao?" Diệp Nhị Nương cười nói: "Đoàn Chính Thuần, mỗi lần ta gặp ngươi lại thấy mấy ả dung nhan mỹ lệ cận kề, như thật là diễm phúc." Đoàn Chính Thuần nhếch mép cười đáp: "Diệp Nhị Nương, dung nhan này cũng mỹ lệ lắm đó chứ." Nam Hải Nhạc Thần cả giận nói: "Con trù đen kia sao hưởng phúc đã nhiều, vậy mà có thằng con không chịu bái ta làm thầy, thật không biết đẻ con gì hết, để lão già thiên người cho xong." Lão vừa nói vừa lấy cây ngạc chủy tiễn ra, xông vào Đoàn Chính Thuần. Tiêu Phong thấy Diệp Nhị Nương gọi người kia là Đoàn Chính Thuần mà y không phủ nhận, quả là mình đã đoán trúng. Ông quay sang nói nhỏ với A Châu: "Đúng là hắn rồi." A Châu run run hỏi: "Đại ca, định nhân lúc người ta nguy cấp mà hai mặt giáp công mà." Tiêu Phong tâm tình kích động, vừa phẫn nộ lại vừa vui mừng, đáp ngay: "Mối thù phụ mẫu thân sinh, ân sư nghĩa phụ nghĩa mẫu, lại thêm còn vì hắn mà ta chịu oan khuất bấy lâu, thật là thù sâu tự biển, không phải bàn đến nhân nghĩa đạo đức quy củ giang hồ nữa sao?" Mấy câu đó chàng chỉ nói khẽ nhưng đầy oán độc, tưởng như chém đinh chặt sắt không bằng. Phạm Hoa thấy Nam Hải Ngạc Thần xông tới thì nói nhỏ: "Hoa đại ca, chú hiền đệ ra hiệp công gã thất phu này, đánh thật mau thật mạnh, kết thúc lẹ chừng nào hay chừng đấy, để bẻ nành bẻ vuốt tình đại ác trước, sau đó sẽ hợp lực để đối phó với chính hắn. Quá Hách Cấn và Chu Đăng Thần vâng lời bước ra. Hai người biết rằng lấy hai địch một thật là mất mặt, huống chi một mình Quá Hách Cấn cũng không kém gì Nam Hải Ngạc Thần, chẳng cần ai giúp. Nhưng Phạm Hoa nói rất có lý, Đoàn Viên Khánh ghê gớm quá, lấy một đánh một thì bất luận là ai cũng không địch nổi, chỉ có cách tất cả ùa lên một lượt mới có cơ sống sót. Quá Hách Cấn lập tức cầm cương sạn, Chu Đăng Thần rung động thiết bút, chia ra đánh vào hai bên tả hữu Nam Hải Ngạc Thần. Phạm Hoa lại tiếp: Ba huynh đệ đến gặp gỡ ông Khánh Giả, ta và tiểu huynh đệ đối phó với con mũ kia. Ba Thiên Thạch dâng lời tiến ra, xông vào Vân Trung Hạt. Phạm Hoa và Chữ Vạn Lý cùng nhảy ra theo. Chữ Vạn Lý vốn sử chiếc cần câu bằng sắt, nhưng đã bị A Tử ném xuống hồ rồi. Y bèn cầm cây đồng côn của Phó Tư Quy, hậm hực xông lên. Phạm Hoa lao thẳng vào Diệp Nhị Nương. Mụ thấy thân pháp của họ Phạm, biết là kình địch, không dám coi thường, liền toét miệng cười, ném hụt đứa trẻ trong tay xuống đất. Lúc xoay tay lại đã cầm một thanh đao vừa mỏng vừa rộng, không biết giấu sẵn ở chỗ nào. Chữ Vạn Lý là hét gian trời, lại xông thẳng vào Đoàn Viên Khánh. Phạm Hoa kinh hãi kêu lên: Chữ huynh đệ, chữ huynh đệ, trở lại đây. Chữ Vạn Lý coi như không nghe thấy, dùng cây đồng côn lên, dùng hết sức quật ngang. Đoàn Viên Khánh cười nhạt, không coi vào đâu, điểm thế trượng bên trái vào mặt y. Thế trượng đó nhẹ nhàng như không, nhưng thời khắc bộ vị không sai một mảy, tới đích trước cây đồng côn của Chữ Vạn Lý. Lão hậu phát chế nhân, ra tay thật là lợi hại. Thế đó lấy công làm thủ, chỉ một chiêu đã phản khách di chủ. Chữ Vạn Lý bắt buộc phải tránh né, ngờ đâu Chữ Vạn Lý làm như không trông thấy cây trượng, đồng côn vẫn tiếp tục dục ngang lưng địch thủ. Đoàn Viên Khánh kinh hãi nghĩ thầm: Không lẽ gái này điên rồi sao? Y không muốn cùng Chữ Vạn Lý lưỡng bại câu thương, dù cây trượng có đâm chết y ngay tại chỗ, nhưng lưng mình trúng một côn thế nào cũng bị thương, vội vàng điểm hữu trượng xuống đất, tung mình giọt lên tránh né. Chữ Vạn Lý liền dựng thẳng cây côn lên, đâm vào bụng dưới Đoàn Viên Khánh. Cây thuộc đồng côn của Phó Tư Quy nặng nề, vừa dài vừa to, công phu sử dụng món binh khí này cốt ở trầm trọng ổn định. Võ công của Chữ Vạn Lý lại lấy nhẹ nhàng linh hoạt làm sở trường, sử dụng đồng côn không thuận tay, huống chi lại ra tay liều lĩnh, chiêu nào cũng nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của Đoàn Viên Khánh, việc sống chết của chính mình chẳng hề quan tâm. Người đời thường bảo, một người liều mạng muôn người khôn địch. Đoàn Viên Khánh võ công cao cường, nhưng gặp kẻ điên khùng đánh kiểu thí mạng thế này cũng phải liên tiếp thối lui. Đám cỏ xanh trên bờ Tiểu Kính Hồ trong chốc lát đã lấm tấm máu tươi. Thì ra Đoàn Viên Khánh tuy phải lùi nhưng vẫn liên tiếp ra chiêu, trượng nào cũng đâm trúng vào người Chữ Vạn Lý thành một lỗ sâu. Thế nhưng gã này dường như không biết đau, cây đồng côn vũ lộng càng lúc càng nhanh. Đoàn Chính Thuần phải kêu lên: Chữ huynh đệ, lui ra để ta đấu với tên ác đồ. Ông đoán lấy thanh kiếm trong tay Nguyễn Tinh Trúc, xông lên toan hai người đánh một mình Đoàn Viên Khánh. Chữ Vạn Lý kêu lên: Chúa công, lui ra đi. Đoàn Chính Thuần khi nào chịu nghe, dùng kiếm lên đâm vào Đoàn Viên Khánh. Cây trượng bên phải của Đoàn Viên Khánh chém xuống đất, cây trượng bên trái gạt đồng côn của Chữ Vạn Lý, rồi theo khe hở đâm vào giữa hai lông mày Đoàn Chính Thuần. Ông phải lạng người qua, lùi một bước. Chữ Vạn Lý gầm rớn như mảnh thú bị thương, đột nhiên chuyển tới đánh, hai tay nắm một đầu côn dùng tích lên thành một vòng tròn màu vàng, từ từ nhích tới gần Đoàn Viên Khánh. Lối đánh này chẳng còn ra chiêu số võ học gì nữa. Phạm Hoa, Quá Hách Cấn, Chu Đăng Thần cùng lớn tiếng kêu lên: Chữ huynh đệ, Chữ đại ca, lui lại nghỉ một chút. Chữ Vạn Lý vẫn gầm lên, dung côn đập loạn vào Đoàn Viên Khánh. Lúc này cả bọn Phạm Hoa lẫn Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần thấy tình hình quái đản cũng ngừng chiến, chăm chú xem sao. Chu Đăng Thần kêu lên: Chữ đại ca, mau lùi xuống. Y xông lên toan ôm lấy Chữ Vạn Lý, nhưng lại bị thúc một khuỷu tay vào mặt, lập tức sưng dù lên rồi tím bầm. Đoàn Viên Khánh cũng không muốn gặp một đối thủ liều lĩnh như thế, Lúc này y và chữ vạn lý đã qua lại hơn 30 chiêu, đâm thủng đối phương hơn chục lỗ trên người. Nhưng chữ vạn lý vẫn gầm thét xông vào. Cả đoàn Diên Khánh và mọi người bàng quan đều kinh hãi. Thế việc này quả thật khác thường. Chu Đăng Thần biết rằng còn đánh nữa thì chữ vạn lý không thể nào thoát chết. Bất giác dòng lệ tuôn rơi, muốn xông ra trợ chiến. Nhưng vừa dậm chân thì đã nghe dục một tiếng. Chữ vạn lý đem hết sức bình sinh, phóng cây đồng côn vào cái địch. Thiết trượng của đoàn Diên Khánh điểm ra thật là tinh xảo, trúng ngay giữa thân cây côn, ớt nhẹ một cái bay về phía sau. Cây côn chưa rơi tới đất, 10 ngón tay chữ vạn lý đã xòe ra, nhắm thẳng vào đoàn Diên Khánh chộp tới. Đoàn Diên Khánh cười nhạt, nhắm giữa ngực y, đâm mạnh một trượng. Đoàn Chính Thuận, Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Chu Đăng Tận, 4 người đồng thanh kêu rú lên, toan xông vào cứu. Thế nhưng cây trượng của đoàn Diên Khánh phóng ra nhanh quá, nghe sột một tiếng, đã xuyên qua ngực chữ vạn lý từ trước ra sau. Trượng bên phải vừa rút ra, thì cái trượng bên trái đã điểm xuống đất. Thân hình lão đã tà tà, bay ra ngoài xa mấy trượng. Vết thương của chữ vạn lý giọt máu tươi ra cả trước ngực lẫn sau lưng. Y vẫn cố đuổi theo đoàn Diên Khánh, nhưng chỉ được một bước thì đã kiệt lực. Quay đầu lại, nói với đoàn Chính Thuần. Chú cầu, chữ vạn lý thật chết, không chịu nhục, đem tính mạng bao đáp ân nghĩa toàn gia đại lý. Đoàn Chính Thuần quỳ gối xuống, nước mắt lã chả. Chữ huynh đệ, ta không biết dạy con, đến nỗi đắc tội với huynh đệ. Chính Thuần này hổ thẹn vô cùng. Chữ vạn lý quay sang Chu Đăng Thần, gượng nở một nụ cười. Hảo huynh đệ, ta là anh dĩ nhiên phải đi trước. Hiền đệ, y nói chưa hết câu đột nhiên ngừng lại, thì ra đã tuyệt khí chết rồi, thân hình vẫn còn đứng trơ trơ chưa chịu ngã xuống. Mọi người nghe y lúc lâm chung nói đến tà chết không chịu nhục, biết rằng chữ vạn lý bất kể sống chết tấn công đoàn Diên Khánh, chỉ vì bị cái nhục A Tử trói vào trong lưới, vốn đã quyết tìm cái chết rồi. Người trong võ lâm đều biết câu cao nhân tất hữu cao nhân trị, võ công mình thua kém người không phải là cái nhục, khổ luyện 10 năm cũng có lúc báo được thù. Thế nhưng chữ vạn lý là gia thần của họ Đoàn, bị A Tử là con gái chủ nhân làm nhục, mãi mãi không sao rửa nhục được, tôi đành chết với tay ngoại địch còn hơn. Chu Đăng Tần khóc òa lên. Phó Tư Quy và Cổ Đốc Thành tuy trọng thương chưa khỏi mà cũng lăm le đứng lên thí mạng với đoàn Diên Khánh. Đột nhiên có một giọng thiếu nữ trong vắt nổi lên. Trời ơi, cái gã này đúng là đồ ngốc mà, võ công tệ quá đi, coi mạng là phải rồi. Người nói câu đó chính là A Tử. Bọn Đoàn Chính Thuần đang đau lòng, nghe một câu ra chiều kinh mạc, ai nấy giận đến điên người. Bọn Phạm Hoa hầm hầm nhìn A Tử, có điều lại là ái nữ chúa công nên không tiện nổi khùng. Đoàn Chính Thuần tức khí xông lên, dùng tay nhắm ngay mặt cô ta tát một cái. Nguyễn Tình Trúc đưa tay ngăn cản, giận dỗi nói: chàng đem con giết cho người khác mười mấy năm nay chẳng ngó ngàng gì tới, sống chết chẳng biết ra sao, hôm nay mới được trùng phùng, chàng nhẫn tâm đánh nó hay sao? Đoàn Chính Thuần vốn dĩ cũng hổ thẹn vì đã đối xử với Nguyễn Tinh Trúc chưa hết lòng, thêm nữa trước nay vẫn chiều chuộng nàng hết mực, ông lại không muốn tranh chấp trước mặt người ngoài. Phát chưởng sắp chạm vào tay Nguyễn Tinh Trúc bèn thu về, hầm hầm mắng A Tử: chữ thúc thúc vì ngươi mà chết, ngươi có biết không? A Tử nhếch mép đáp: bọn chúng gọi gia gia là chúa công thì tất nhiên con là tiểu chủ nhân của chúng rồi, làm chết có một vài tên nô bộc có đáng gì đâu. Vẻ mặt cô ta tỏ ra cực kỳ kinh liệt. Vào thời đó đạo quân thần rất nghiêm ngặt, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, bọn chữ vạn lý là phận thần tử ở triều đình đại lý, đối với đoàn gia cực kỳ kính trọng. Thế nhưng họ Đoàn xuất phát từ võ lâm trung nguyên, trước sau vẫn giữ quy củ giang hồ. Bọn Quá Hết Cứng, chữ vạn lý tuy là bầy tôi, nhưng Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuận vẫn coi họ như huynh đệ. Đoàn Chính Thuận thường qua lại giang hồ trung nguyên từ lúc còn trẻ, chữ vạn lý theo ông vào sinh ra tử, từng trải phong ba không biết bao nhiêu, đâu phải là một kẻ nô bộc tầm thường. Câu nói của A Tử làm bọn Phạm Hoa hết sức bất mãn. Nếu không phải ở chỗ cần nghi lễ, Bảo Định Đế đối với bọn họ vẫn thường hô huynh gọi đệ. Huống chi Đoàn Chính Thuần chưa lên ngôi cửu ngũ, A Tử chẳng qua là một đứa con tư sinh, danh phận chưa rõ, mà đã đối xử kinh bạc. Đoàn Chính Thuần vừa đau lòng về cái chết của Chữ Vạn Lý, lại xấu hổ với anh em vì đứa con như thế. Ông đưa trường kiếm lên, thản nhiên bước ra, chỉ vào mặt Đoàn Nguyên Khánh mà nói: nếu người muốn giết ta thì cứ động thủ đi. Họ Đoàn lấy nhân nghĩa trị nước, nếu tàn sát người vô tội thì dù được nước cũng chẳng bình lâu. Tiêu Phong cười thầm trong bụng, lẩm bẩm: người nói thật dễ nghe quá, đến nước này còn trở tròn nguyên quân tử. Đoàn Diên Khánh điểm cây thiết trượng xuống đất, giọt người một cái đã đến ngay bên cạnh Đoàn Chính Thuần. Y nói: phải chăng người muốn đơn đã độc đấu với ta, không liên quan gì đến người ngoài? Đoàn Chính Thuần đáp: đúng vậy, người giết ta xong rồi hãy đến đại lý giết hoàng huynh ta, xem có được như ý nguyện hay không. Thuộc hạ cùng thân thích của ta không liên quan gì đến chuyện này. Ông biết Đoàn Diên Khánh võ công cao quá, hôm nay chắc mình mất mạng, chỉ mong y đừng làm khó Nguyễn Tinh Trúc, A Tử cùng bọn Phạm Hoa. Đoàn Diên Khánh đáp: thuộc hạ ngươi thì tha, thân thích ngươi thì phải giết. Năm xưa chỉ vì phụ hoàng nhân đức không giết hai anh em ngươi nên mới có cái quả xoáng nghịch ngày hôm nay. Đoàn Chính Thuần nghĩ thầm: Đoàn Chính Thuần này phải đường hoàng mà chết, không thể để người đàm tiếu. Ông quay sang thi thể Chữ Vạn Lý, chắp tay nói: Chữ huynh đệ, hôm nay Đoàn Chính Thuần cùng huynh đệ sống dài kháng địch. Ông quay lại dặn Phạm Hoa: Phạm Tư Mã, sau khi ta chết hãy chôn ta ngang với Chữ huynh đệ, không phân biệt chúa tôi. Đoàn Diên Khánh cười khẩy: giả nhân giả nghĩa, đến nước này ngươi còn cố thu phục nhân tâm, mong người ta liền chết vì ngươi nữa hay sao? Đoàn Chính Thuần không trả lời, tay trái bắt kiếm quyết, tay phải ra chiêu Kỳ Lợi Đoạn Kim, chính là chiêu mở đầu trong Đoàn Gia Kiếm. Đoàn Diên Khánh biết rõ biến hóa trong chiêu này, thản nhiên trả lại một trượng. Hai người xuất thủ đều sử dụng võ công tổ truyền của nhà họ Đoàn. Đoàn Diên Khánh lấy trượng khai kiếm, định bụng sẽ dùng Đoàn Gia Kiếm pháp để giết Đoàn Chính Thuần. Y muốn giết Đoàn Chính Thuần không phải vì thù oán riêng tư, mà vì tranh đoạt ngôi vua nước Đại Lý. Trước mắt có cả tam công trong triều, nếu như y dùng công phu tà phái giết Đoàn Chính Thuần, chắc chắn quần thần Đại Lý không phục. Còn nếu y dùng bản môn công phu Đoàn Gia Kiếm pháp để thủ thắng, thật là danh chính ngôn thuận, không ai dị nghị được. Huynh đệ họ Đoàn tranh chấp ngôi vua không liên quan gì đến quần thần, sau này lên ngôi báo cũng tiện lợi hơn nhiều. Đoàn Chính Thuần thấy y dùng thiết trượng sử dụng công phu bản môn, trong bụng cũng hơi yên tâm, liền ngưng thần nín thở, bộ pháp vững vàng, kiếm chiêu nhẹ nhàng khinh khoái, chiêu nào tung ra cũng công thủ đúng cái tắc. Đoàn Diên Khánh dùng thiết trượng sử Đoàn Gia Kiếm pháp cũng thật tuyệt vời, chiêu số kinh linh phiêu dật, không hề để mất khí tượng đế vương. Tiêu Phong nghĩ thầm: hôm nay quả là dịp mày khó gặp, ta vẫn băn khoăn không biết Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm của họ Đoàn ghê gớm đến như thế nào. May sao Đoàn Chính Thuận lại có cường địch tiền đến, đối thủ lại cùng họ với y, tuyệt kỹ của Đoàn gia đến mức độ nào chỉ chốc lát là ta biết ngay. Xem đến hai chục chiêu, cây thiết trượng trong tay Đoàn Diên Khánh dường như trầm trọng hơn, trì trệ hơn lúc đầu. Mỗi khi đụng phải kiếm của Đoàn Chính Thuần, hai món binh khí dội ra càng lúc càng xa. Tiêu Phong gật gù nghĩ bụng: tuyệt nghệ dần dần hiển lộ, chỉ dùng một cây thiết trượng nhẹ nhàng mảnh khảnh mà sử được như thiền trượng 60-70 cân, công lực lão quả thực phi phàm. Người võ công cao cường đều có thể cử trọng nhược khinh, dùng binh khí nặng một cách nhẹ nhõm, nhưng đến mức cử khinh nhược trọng, dùng binh khí nhẹ một cách trầm trọng thì công lực phải cao hơn một mức. Tuy nhiên sử như nặng mà không phải nặng thật, nghĩa là phải uy mãnh như một món binh khí nặng, nhưng cũng phải giữ cái khéo léo linh hoạt của binh khí nhẹ. Tiêu Phong thấy Đoạn Diên Khánh sử dụng cây gậy nhỏ bé chẳng khác gì cương trượng, càng lúc càng như nặng thêm, không biết đâu là bờ bến. Phải khen thầm nội lực lão thật kinh người. Đoàn Chính Thuần ra sức nghênh tiếp, thấy mỗi lúc tiếp trượng của kẻ địch càng nặng thêm, áp lực khiến ông phải ngợp thở. Võ công họ Đoàn quan trọng nhất là nội kình, hơi thở không thông là kém thế rồi. Thế nhưng Đoàn Chính Thuần không sợ hãi chút nào, vốn đã biết mình không thắng được, tự an ủi cuộc đời hưởng phúc đã nhiều, hôm nay bỏ mạng bên Tiểu Kính Hộ cũng không uổng một kiếp người. Huống chi lại có Nguyễn Tinh Trúc xinh đẹp đứng bên cạnh, nhìn mình đầy vẻ tình tứ, có chết cũng thành con quỷ phong lưu. Ông đi đến đâu dương tình đến đó, đối với Nguyễn Tinh Trúc cũng chẳng quyến luyến gì hơn nguyên phối Đao Bạch Phượng hay những người khác. Thế nhưng tính ông ở cạnh ai cũng chân tâm đối xử, dù có phải chết vì người tình cũng không oán hận. Còn khi đã dứt áo ra đi, vui dày duyên mới rồi thì lại là chuyện khác. Đoàn Diên Khánh truyền nội lực vào thiết trượng mỗi lúc một nặng, hai bên qua lại hơn 60 chiêu. Đoàn gia kiếm pháp đã thi triển hết rồi. Lão thấy đầu mũi Đoàn Chính Thuần đã lấm tấm mồ hôi, nhưng hơi thở vẫn giữ điều hòa thông thả. Lão nghĩ thầm: ta nghe gã này là tên hiếu sắc, vô số nhân tình, vậy mà nội lực vẫn còn dai dẳng như vậy, ta không thể coi thường hắn được. Lúc này cây thiết trượng đã phát huy nội lực đến cực độ, phát ra tiếng gió dù dù. Mỗi lần Đoàn Chính Thuần đỡ được một chiêu, lại lão đảo người một cái. Hai người sử dụng đều là những kiếm chiêu đã thuộc lòng từ hồi 13-14 tuổi. Ngay như bọn Phạm Qua, Ba Tiên Thạch, coi suốt mấy chục năm cũng đã quen. Thành ra trận đấu này không phải tỉ thí chiêu số, mà là tỉ thí nội lực. Bọn Phạm Qua xem đến đây đã thấy rõ Đoàn Chính Thuần không chịu nổi, đưa mắt cho nhau, lầm lầm binh khí toàn xông lên tương trợ. Đột nhiên có tiếng thiếu nữ cười khanh khách rồi nói: buồn cười quá, thiệt là buồn cười mà. Họ Đoàn đại lý tự xưng anh hùng hào kiệt, vậy mà các bọn toan xông lên lấy đông đánh ít, chẳng quá là tiểu nhân vô liêm sỉ hay sao? Mấy câu đó từ miệng A Tử phát ra, thật tình mọi người không ai hiểu nổi. Người đang gặp nguy chính là phụ thân, thế mà cô ta đã không lo lắng mà còn buông lời giễu cợt chê bai. Nguyễn Tình Trúc giận dữ mắt con: A Tử, người biết gì mà nói láo léo vậy? Cha của ngươi là Trấn Nam Dương nước đại lý, còn địch thủ là kẻ phản nghịch của họ Đoàn. Những bằng hữu đây đều là thần tử nước đại lý, đều có trách nhiệm diệt quân cuồng bạo, giữ yên đất nước. Bà ta chỉ thông thạo thủy tính, còn võ công thì bình thường. Thế Tình Lan gặp phải nguy cơ liền nóng ruột kêu lên: các vị cứ xông vào cả đi chứ, đối phó với hung đồ phản nghịch còn nói gì đến quy củ giang hồ. A Tử cười nói: hey, má má nói như vậy càng đáng buồn cười đó. Gia gia phải là bậc anh hùng hảo hán thì con mới nhìn nhận, nếu là hàng vô liêm sỉ đánh nhau cần đến người tiếp sức thì con nhìn nhận cái thứ gia gia đó làm gì. Mấy câu đó giọng nói oan oan ai cũng nghe rõ. Phạm Qua và bọn Ba Thiên Thạch qua hách cứng ai nấy bần thần, cảm thấy xông lên tương trợ thì bẽ mặt, mà đứng yên thì cũng không xong. Đoàn Chính Thuần tuy là kẻ phong lưu đa tình, nhưng cũng thích bốn chữ anh hùng hảo hán. Ông vẫn thường tự nhạo mình: anh hùng, nàng qua mỹ nhân quan, dẫu không qua được cửa ải mỹ nhân vẫn là anh hùng. Hạng Ba Vương có Ngu Cơ, Hán Cao Tổ có Thích Cơ, Lý Thế Dần có Võ Mỹ Nương thì sao? Thành thử ông quyết không làm những việc hèn hạ tệ hại, nhút nhát khiếp nhược. Ông đang chiến đấu kịch liệt, chợt nghe A Tử nói thế, lập tức lớn tiếng: sống hay chết, thắng hay bại, không có gì đáng kể. Bất cứ ai tiến lên tương trợ là coi Đoàn Chính Thuần này chẳng ra gì. Ông mở miệng nói khiến nội lực gián đoạn, nhưng Đoàn Diên Khánh không thừa cơ bức bách mà lui lại một bước, chống cả song trượng dưới đất, đợi ông nói xong mới đánh tiếp. Bọn Phạm Qua đều kinh hãi thấy Đoàn Diên Khánh phong độ ung dung nhàn nhã, chẳng qua biết mình thắng thế nên không thèm nhân cơ hội chiếm lấy tiện nghi. Đoàn Chính Thuần mỉm cười nói: ta lại xuất chiêu nữa đây. Tay áo ông phất một cái, trường kiếm lại đâm ra. Nguyễn Tinh Trúc nói: A Tử à, con xem kiếm pháp gia gia lợi hại biết chừng nào. Nếu quả ông ta muốn lấy mạng con quỷ nhập tràng kia thì thừa sức. Có điều cha con thân phận Dương gia, cho nên mới giao cho thuộc hạ kết liễu hắn đó, không cần phải tự mình ra tay. A Tử đáp: Gia gia chưa chắc đã thanh toán đi được, con chỉ sợ má má mồm liêm giả sứa, ngoài miệng nói cứng mà trong bụng rung như cày sấy. Mấy câu đó quả đúng tâm sự mẫu thân. Nguyễn Tình Trúc hầm hầm lườm con, nghĩ thầm: cái con nhãi ranh này thật là ngu xuẩn, nói năng vô ý vô tứ. Đột nhiên Đoàn Chính Thuần đâm ra liên tiếp ba chiêu thật nhanh, nhưng nội lực Đoàn Diên Khánh mỗi lúc một tăng, chiêu nào của ông cũng bị hất ngược lại. Chiêu thứ tư của Đoàn Chính Thuần là kim mã đằng công, trường kiếm lượn ngang qua, thiết trượng trong tay Đoàn Diên Khánh liền ra chiêu bích kê báo hiểu đoán lý. Trượng kiếm vừa gặp nhau lập tức dính chặt lấy. Cổ họng Đoàn Diên Khánh kêu lên ùng ục, rút trượng điểm mạnh trên mặt đất một cái, thân hình giọt lên không, nhưng đầu tả trượng vẫn dính vào mũi kiếm của Đoàn Chính Thuần. Tình thế trở nên một bên hai chân bám sát xuống đất vững như núi, không chịu nhúc nhích, còn một bên toàn thân lơ lửng trên không, giật giờ vô định như cành điểu trước gió. Người đứng chung quanh đều út cha một tiếng, biết rằng hai người đã vào giai đoạn khẩn yếu tỷ đấu nội lực. Đoàn Chính Thuận đứng dưới đất, hai chân có chỗ tựa để vận kình, như thế có lợi hơn. Thế nhưng Đoàn Diên Khánh từ trên cao ép xuống, trọng lượng toàn thân dùng cả vào mũi kiếm đối phương, cũng có chỗ tiện nghi. Chỉ trong giây lát, trường kiếm từ từ cong lại, biến thành hình cánh cung, còn thiết trượng vẫn thẳng băng như mũi tên. Tiêu Phong thấy trường kiếm trong tay Đoàn Chính Thuần chỉ cong thêm chút nữa là gãy đuôi, nghĩ thầm: tại sao cả hai vẫn chưa sử dụng tuyệt kỹ lục mạch thần kiếm? Không lẽ Đoàn Chính Thuần biết công phu của mình không bằng đối phương nên không dám hô cái dũng về ra? Nhưng xem cách y vận dụng nội lực thì hình như đã cạn vốn rồi, chẳng còn bản lĩnh nào chưa dùng đến. Đoàn Chính Thuần thấy trường kiếm trong tay lúc nào cũng có thể gãy đuôi, vội hít một hơi dài, ngón trỏ bên trái điểm ra, chính là công phu Nhất Dương Chỉ. Công phu của ông còn chưa bằng được hoàng huynh là Đoàn Chính Minh, chỉ lực không xa quá ba thước. Trượng đang nối vào kiếm cộng lại phải đến 8 thước, phát chỉ đó không thể nào đả thương được đối phương. Ông phóng chỉ không phải nhằm vào Đoàn Diên Khánh mà là đâm vào thiết trượng của y. Tiêu Phong nhíu mày nghĩ thầm: xem chừng cả này không biết sử dụng lục mạch thần kiếm, có lẽ còn kém cả nghĩa đệ của ta. Chỉ pháp này chẳng qua là một môn công phu cách không điểm quyệt cao minh, có gì kỳ diệu đâu. Thế nhưng chỉ lực vừa đụng vào, cây trượng của Đoàn Diên Khánh rung lên, trường kiếm duỗi thẳng ra được một chút. Đoàn Chính Thuần liên tiếp điểm ra 3 chỉ, trường kiếm duỗi ra được 3 lần, tạm thời thẳng thắn như cũ. A Tử lại liếm toán nói: má má ơi, gia gia đã dùng trường kiếm, lại còn phóng chỉ ra nữa, mà mới ngang sức được với một cây trượng của người ta. Giả sử mà đối phương sử dụng luôn cây trượng kia thì không biết gia gia làm sao mọc đủ 3 tay để mà chống lại hả? Không chừng chỉ còn cách nằm xuống, giơ chân đá lên. Tuy khó coi nhưng cũng còn hơn để người ta đâm cho chết ngoẻo. Nguyễn Tinh Trúc đang nghĩ đến chuyện đó, trong bụng đang lo, mà cô con gái lại đứng kế bên nói toàn những lời suối quẩy khó nghe như chọc vào tai. Bà ta chưa kịp trả lời đã thấy hữu trượng của Đoàn Diên Khánh dung lên, nghe giáo một tiếng, điểm luôn vào ngón trỏ bên trái của Đoàn Chính Thuận. Thủ pháp cùng nội lực của Đoàn Diên Khánh cũng chính là Nhất Dương Chỉ, có điều lấy trượng thay ngón tay còn lợi thế hơn. Đoàn Chính Thuần không tránh né, ngón tay đụng vào đầu trượng ê ẩm lên đến tận chai. Ông rụt tay về, đang giận nội kình chuẩn bị điểm ra tiếp, ngờ đâu cây trượng chuyển động, Đoàn Diên Khánh đã tiếp tục đâm tiếp. Đoàn Chính Thuần kinh quản nghĩ thầm: y vận nội lực nhanh đến như vậy, chẳng khác gì muốn sao được vậy. Công phu Nhất Dương Chỉ của lão tinh diệu phi thường, ta còn thua xa. Ông vội vàng đâm ngón tay ra, nhưng đã chậm mất một chút, thân hình lão đảo. Đoàn Diên Khánh thấy đánh nhau đã lâu, e rằng đêm dài lắm mộng, để lâu sinh chuyện. Nếu như phe địch xông cả lên thì mình lại càng hao phí hơi sức. Lão bèn dung trượng như gió cuốn, chớp mắt đã điểm luôn 9 lần. Đoàn Chính Thuần hết sức chống đỡ, đến trượng thứ 9 thì chân khí không liên tục nữa, nghe sột một tiếng, đầu trượng đã đâm vào vai. Thân hình ông lắc lư, lại nghe cắt một tiếng, trường kiếm bên tay phải lại gãy đôi. Trong cổ họng Đoàn Viên Khánh phát ra một tiếng quái gở, thiết trượng bên tay phải đâm luôn vào sọ đối phương. Ý sử dụng toàn lực suốt chiêu này quyết lấy mạng Đoàn Chính Thuận. Tiếng gió rít dù dù. Tam công đại lý là Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch quá hết cấn, thấy nguy hiểm cùng nhảy tới, chia ra hai bên tấn công Đoàn Viên Khánh. Họ muốn cứu Đoàn Chính Thuận thì không kịp nữa, chỉ còn cách dây ngụy cứu Triệu, tấn công vào những nơi yếu hại của Đoàn Viên Khánh, ép y phải quay về tự cứu mình. Lão cũng đã tính trước chuyện đó rồi. Tả trượng chống xuống đất đỡ thân mình, hữu trượng dẫn hết nội kình tạt ngang ra, đánh dạt cả ba món binh khí, sau đó quay lại đâm vào đầu Đoàn Chính Thuận. Nguyễn Tình Trúc kêu lên thất thanh, vội vàng nhào đến. Xem ra nếu Tình Lan chết ngay tại chỗ thì nàng cũng chẳng muốn sống làm gì. Thiết trượng của Đoàn Viên Khánh chỉ còn cách quyệt bách hội trên đầu Đoàn Chính Thuận chừng ba tấc. Đột nhiên thân hình ông bay tạt qua một bên, phát trượng điểm vào chỗ không. Khi đó Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Ba Thiên Thạch lại ép cho Đoàn Viên Khánh phải thu trượng trở về. Ba Thiên Thạch động thủ chớp nhoáng, lật tay một cái nắm ngay được cổ tay Nguyễn Tình Trúc lôi về, để bà ta khỏi uổng mạng dưới tay Đoàn Viên Khánh. Lúc đó mọi người đều quay sang nhìn Đoàn Chính Thuận. Đoàn Viên Khánh không điểm trúng đối phương, lão thấy một đại hán thò tay ra nắm gáy Đoàn Chính Thuận, nhẹ nhàng kéo ông ta ra trong đường tơ kẻ tóc. Lực đạo đã phi thường, lại vô cùng xáo diệu, công phu đó quả thật khó lường. Đoàn Viên Khánh tuy võ nghệ tuyệt luân mà cũng tự nghĩ mình không làm được như thế. May mà toàn bộ da thịt trên mặt lão đã bị cứng đờ, tuy hết sức kinh ngạc nhưng vẫn không biến sắc, chỉ khịt mũi một tiếng. Người ra tay cứu Đoàn Chính Thuận chính là Tiêu Phong. Trong khi hai người họ Đoàn kịch đấu, chàng đứng bên ngoài chăm chăm quan sát. Đến khi Đoàn Chính Thuận sắp bị đối phương giết chết, chàng thấy cây trượng của Đoàn Viên Khánh mà điểm xuống, thì mối huyết hải thâm cừu của mình không sao tự tay báo phục được nữa. Mấy ngày qua, Tiêu Phong đã thề không biết bao nhiêu lần, dù sao cũng phải trả bằng được mối thù này. Bây giờ cừu nhân ở ngay trước mắt, lẽ nào lại để y chết về tay kẻ khác? Chàng bèn tung mình nhảy tới, tính lấy Đoàn Chính Thuận lôi dao ra ngoài. Đoàn Viên Khánh tâm cơ linh mẫn, không để Tiêu Phong bỏ Đoàn Chính Thuận xuống. Y dùng hữu trượng như gió táp mưa sa, điểm liên tiếp vào những yếu quyệt trên người Đoàn Chính Thuận. Lão nhất quyết trừ khử vật chướng ngại trên đường để lên ngôi hoàng đế, còn đối phó với Tiêu Phong cách nào thì sẽ tính sau. Tiêu Phong dẫn sách Đoàn Chính Thuận né tả tránh hữu, luồn tới những khe hở giữa hai chiêu trượng mà tránh được hết. Đoàn Viên Khánh xuất luôn 27 chiêu mà vẫn không đụng tới chéo áo của Đoàn Chính Thuận. Lão ngấm ngầm kinh hãi, biết mình không phải là địch thủ của Tiêu Phong, liền hú lên một tiếng quái dị, tung người ra ngoài mấy trượng rồi hỏi: "Các hạ là ai? Sao lại xen vào việc này?" Tiêu Phong chưa kịp trả lời, Dân Trung Hạc đã lên tiếng: "Lão đại, đây chính là Kiều Phong, tiền nhiệm ban chủ cái bàn, đồ đệ của đại ca là truy hồn trưởng Đàm Thanh, chết vì tên ác hôn này đó." Dân Trung Hạc vừa dứt lời, không chỉ Đoàn Viên Khánh chấn động, mà cả đám họ Đoàn đại lý cũng rùng mình. Tên tuổi Kiều Phong lừng lẫy khắp thiên hạ, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, trong võ lâm chẳng ai không biết. Có điều khi chàng báo danh với Đoàn Chính Thuận và Phó Tư Quy đều tự xưng là Tiêu Phong người cất đàn, nên không ai biết chàng chính là Kiều Phong gian danh bốn bể. Đến bây giờ nghe Dân Trung Hạc nói thế, ai nấy đều nghĩ thầm: "Thì ra là y, võ công tuyệt thế, vào lòng nghĩa hiệp, quả nhiên danh bất hư truyền." Đoàn Viên Khánh đã nghe Dân Trung Hạc kể lại rõ ràng việc tên đệ tử đắc ý của mình là Đàm Thanh ở Tụ Hiền Trang hại người không được, lại bị Kiều Phong giết chết. Bây giờ lão nghe nói người đứng trước mặt kia là kẻ giết đệ tử của mình, trong lòng vừa căm tức vừa sợ hãi, liền đưa thiết trượng ra viết lên trên nền đá xanh: "Các hạ có thù gì với ta mà nói giết đệ tử lại đến đây làm hỏng đại sự?" Tiếng rào rào vang lên không dứt, tưởng chừng như viết lên đống cát, chữ nào cũng hằn sâu vào đá. Môn phúc ngữ của y mà đem kết hợp với nội công thượng thừa, có thể làm cho người ta hồn phách mê man, thần trí rối loạn, là một thứ tà môn cực kỳ lợi hại. Có điều môn tà thuật này đem tâm lực khắc chế đối phương, nếu địch nhân nội lực thắng mình thì lại bị khắc chế ngược lại. Lão đã rõ về cái chết của Đạm Thanh, lại xem thân thủ Tiêu Phong cứu Đoàn Chính Thuần, nên không dám mạo hiểm dùng thuật Úc Ngữ để tự hại mình. Tiêu Phong đợi lão viết xong, không nói một lời, tiến lên lấy gót chân dì dì mấy cái, xóa sạch những chữ trên nền đá. Người viết dùng thiết trượng viết trên nền đá xanh đã là khó lắm rồi, nhưng còn có thể dùng nội lực vào đầu trượng. Người xóa dùng gót chân di sạch tự tích thì đương nhiên khó khăn gấp bội. Hai người một viết một xóa, coi chiến đá xanh lót đường ở giang hồ chẳng khác gì bãi cát nơi bờ biển. Đoàn Diên Khánh thấy đối phương lấy chân xóa hết chữ của mình, biết rằng ông ta một là phô trương bản lãnh, hai là tuyên bố không thù không oán, chuyện cũ bỏ qua. Nếu không truy cứu thì hai bên ngừng tay. Đoàn Diên Khánh biết mình không phải đối thủ, lui sớm đi là hơn để khỏi phải thất bại nhục nhã. Lão bèn đưa thiết trượng bên phải gạch một đường từ trên xuống dưới, rồi lại móc lên một cái, một nét sổ toẹt như xóa hết mọi chuyện. Sau đó điểm đầu trượng một cái, mới ngược về sau, xoay mình lặng lẽ đi mất. Nam Hải Ngạc Thần dương cặp mắt tì hí nhìn Tiêu Phong một chập, ra chiều không phục, y mắng: Con mẹ nó, có cái quái gì đâu mà cái thằng chó đẻ. Y nói chưa dứt câu, đột nhiên thân hình giọt lên trên không, rồi tõm xuống hồ. Nước văng tung tóe, rồi chìm liễm trong tiểu kính hồ. Thì ra Tiêu Phong giận nhất ai chửi chàng là đồ chó đẻ, tay trái giận nhất Đoàn Chính Thuận, xông đến dùng tay phải chụp lấy Nam Hải Ngạc Thần, quẳng luôn xuống nước. Chàng hạ thủ nhanh như chớp, Nam Hải Ngạc Thần không sao kháng cự được. May mà lão sống lâu nơi Nam Hải, tự xưng là cá sấu thần nên bơi lội rất giỏi. Hai chân đạp vào đáy hồ một cái, người đã giọt lên khỏi nước, kêu lên: Ngươi làm bằng cách nào? Lão mới nói một phần ba câu, thân hình lại chìm xuống đáy hồ. Lão lại nhảy lên khỏi mặt nước mà gào lớn: An toàn lão già! Nói chưa hết câu lại chìm nghiễm. Đến lần thứ ba lão mới nói hết câu: Lão già không tha đâu. Nam Hải Ngạc Thần tính nóng như lửa, tức quá không thể đợi đến lúc lên bờ rồi hãy mắng Tiêu Phong, cho nên vừa nhô lên hụp xuống, vừa chửi mấy câu cho hả giận. A Tử cười nói: Mọi người xem đi, cái lão này trồi lên hụp xuống dưới nước, trông giống hệt một con rùa. Vừa lúc đó Nam Hải Ngạc Thần nhảy lên khỏi mặt nước, nghe thấy cô ta nói thế liền chửi: Người mới là một con rùa. A Tử vung tay ném ra một mũi phi chùy, nghe đánh giáo một tiếng. Khi ám khí bay tới nơi, Nam Hải Ngạc Thần lại chìm mất tâm rồi. Lão bơi tới bờ hồ rồi leo lên, người ướt như chuột lột, nhưng không sợ hãi cũng không xấu hổ chút nào. Giác mặt đi đến trước Tiêu Phong, ngoẹo cổ, dương đôi mắt tì hí nhìn chàng hỏi: Ngươi dùng thủ pháp gì mà dứt ta xuống hồ vậy? Công phu đó lão già chưa biết. Dịch Nhị Nương đứng cách 7-8 trượng kêu lên: Lão ta mà đi thôi, đừng có ở đây mà xấu hổ thêm. Nam Hải Ngạc Thần giận dữ đáp: Ta bị ném xuống dưới hồ mà người ta dùng thủ pháp gì cũng chưa được biết, mới thật là xấu hổ. Ta phải hỏi cho minh bạch mới được. A Tử nghiêm nghị nói: Được lắm, để bản cô nương nói cho mà nghe. Tuyệt kỹ đó của ông ta tên là Trịch Quy Công, tức là công phu bắt rùa đó. Nam Hải Ngạc Thần nói: Quá ra môn đó gọi là Trịch Quy Công. Ta biết được tên công phu đó rồi, sẽ đi kiếm người dạy rồi cố luyện một phen, sau này sẽ không bị bẻ mặt nữa. Nói xong lão xoay người chạy đi. Lúc đó Diệp Dì Nương và Dân Trung Hạc đã chạy xa rồi. Tiêu Phong buông nhẹ Đoàn Chính Thuần xuống đất rồi lùi lại. Nguyễn Tinh Trúc xá thật sâu, nói: Kiều ban chủ, ban chủ trước đã cứu con gái tôi, bây giờ lại cứu chàng, không biết lấy gì mà đền đáp được. Bọn Phạm Hoa, Chu Đăng Thần cũng lại tạ cảm ơn. Tiêu Phong lạnh lùng đáp: Tiêu Phong cứu người là vì có chuyện riêng, các vị bất tất phải cảm ơn. Đoàn Diễn Gia, ta hỏi một câu, mong tiên sinh trả lời thành thật. Năm xưa tiên sinh có một việc lầm lỗi rất đáng hổ thẹn, có phải không? Tuy bản tâm tiên sinh không hẳn muốn thế, nhưng tiên sinh đã làm một đứa trẻ thơ cả đời khốn khổ, đến cha mẹ mình là ai cũng không biết, phải không? Câu chuyện song thân chết thảm ngoài nhạn môn quan, chàng càng nghĩ càng đau lòng, nên không nói toạc ra trước mặt người ngoài. Mặt Đoàn Chính Thuần lập tức đỏ bừng lên, rồi lại tái nhợt, khẽ trả lời: đúng vậy. Mỗi khi Đoàn mộ nghĩ đến việc này, vẫn thấy trong lòng không yên. Thế nhưng tay trót đã nhúng chạm, không còn cách nào vãn hồi được. Hôm nay ta được gặp lại đứa trẻ năm xưa, không cha không mẹ. Có điều ôi, ta thật là không phải. Tiêu Phong gay gắt nói: nếu người biết là đã trót làm lỗi, sao đến tận bây giờ vẫn tiếp tục làm chuyện xấu? Đoàn Chính Thuần lắc đầu, hạ giọng nói nhỏ: Đoàn mộ hành sự không còn chính, đức hạnh khiếm khuyết, những việc sai quấy trong đời kể cũng đã nhiều, nghĩ lại càng thêm hổ thẹn. Từ khi Mã phu nhân ở Tín Dương tiết lộ thủ lĩnh đại ca là Đoàn Chính Thuần, Tiêu Phong đã ngày đêm suy tính, nghĩ bụng gặp được tên này thế nào cũng lột da lóc thịt, để rồi y phải điêu đứng trăm chiều rồi mới lấy mạng. Thế nhưng đến khi gặp mặt, thấy ông ta đối bạn bè thì nhân nghĩa, đối kẻ địch thì hiên ngang, không có vẻ gì là kẻ đê tiện gian tà chuyên làm chuyện xấu. Chàng trong bụng không khỏi ngờ vực, nghĩ thầm: y giết cha mẹ ta ở ngoài nhãn môn quan là do hiểu lầm, ai cũng có thể phạm phải những chuyện lỡ lầm hồ đồ như vậy. Thế nhưng y giết nghĩa phụ nghĩa mẫu của ta, là phu phụ Kiều Tam Què, lại ám hại ân sư Quyền Cổ đại sư, là những việc ác không thể nào tha được. Không lẽ bên trong còn có điều quẩn khúc hay chăng? Xưa nay không bao giờ Tiêu Phong hành sự cẩu thả, chàng bèn hỏi thẳng đối phương để xem Đoàn Chính Thuần trả lời ra sao, rồi mới định liệu. Đến khi thấy họ Đoàn mặt mày ngượng nghịu, đầy vẻ hối tiếc, tự nhận mình đã làm việc sai lầm, trong lòng không yên, y còn nói hôm nay gặp lại đứa trẻ mồ côi năm trước, còn hành sự không đoan chính, đức hạnh khiếm khuyết. Nếu không phải là việc giết phu phụ Kiều Tam Què và Quyền Cổ đại sư thì còn là gì nữa? Tiêu Phong thấy mọi chuyện đã minh bạch, khuôn mặt sầm xuống như phủ một làn sương mỏng, hừ một tiếng. Nguyễn Tinh Trúc bỗng xen vào: Chàng xưa nay vẫn vậy, ta cũng chẳng trách cứ gì đâu. Tiêu Phong quay sang nhìn bà ta, thấy miệng mỉm cười, mắt âu yếm nhìn Đoàn Chính Thuần. Trong lòng bỗng nổi cơn lôi đình, cười mũi một tiếng rồi nói: thiệt ra xưa nay y vẫn thế. Chàng quay lại nói với Đoàn Chính Thuần: canh ba đêm nay ta đợi các hạ ở trên cầu đá xanh, có chuyện muốn nói. Đoàn Chính Thuần nói: thế nào ta cũng đến, đại ân của các hạ không dám lấy lời mà cảm tạ. Có điều các hạ đường xa mệt nhọc, sao không vào tiểu xa uống mấy chén rượu tẩy trận chứ? Tiêu Phong hỏi lại: từng thấy các hạ ra sao, có cần phải điều dưỡng mấy ngày hay không? Chàng bỏ ngoài tai chuyện đối phương mời vào uống rượu. Đoàn Chính Thuần cảm thấy hơi lạ lùng, nói: đa tạ Tiêu huynh đã quan tâm, vết thương nhẹ đó chẳng có gì đáng ngại. Tiêu Phong gật đầu nói: vậy thì hay lắm, à chồng, chúng ta đi. Được mấy bước, bỗng chàng quay đầu lại nói với Đoàn Chính Thuần: những vị hảo bằng hữu của các hạ không cần đưa đi theo. Chàng thấy bọn Phạm Qua, Qua Hách Cứng đều là những hảo hán một lòng trung nghĩa, nếu như cùng đi với Đoàn Chính Thuần đến cầu đá xanh, tất sẽ chết hết về tay mình, thật là đáng tiếc. Đoàn Chính Thuần thấy người này hành sự ăn nói có vẻ khác thường, cái thói hoa nguyệt của ông đến hoàng huynh biết được cũng chỉ mỉm cười, thế mà y lại nghiêng nghị trách mắng trước mặt mọi người, thật là quá đáng. Thế nhưng ông nhớ cái ơn cứu mạng, bèn nói: xin theo lời dặn dò của tôn huynh. Tiêu Phong nắm tay A Châu, không quay về theo con đường cũ. Hai người tìm đến một nhà nông mua gạo nấu cơm, lại mua thêm hai con gà luộc ăn cho no. Tiếc rằng không có rượu nên cũng kém phần hứng thú. Chàng thấy A Châu dường như có tâm sự, từ đầu chí cuối nét mặt đăm chiêu, không hề vui vẻ chuyện trò. Bèn hỏi: Ta tìm được kẻ đại thù, nàng phải vui với ta chứ? A Châu mỉm cười nói: Đúng vậy, thiếp vui lắm. Tiêu Phong thấy nụ cười của nàng thật là gượng gạo, bèn nói: Tối nay trả thù xong, chúng ta lập tức đi về phương Bắc, ra ngoài Nhãn Môn Quan, cưỡi ngựa săn thú, thả bò chăn cừu, không bao giờ quay lại Trung Nguyên nữa. Ôi, A Châu, trước khi ta gặp Đoàn Chính Thuận, đã từng lập thệ giết sạch nhà y, không chừa một con gà con chó. Thế nhưng gặp người này rồi, thấy đầy nghĩa khí, ta lại nghĩ rằng ai làm nấy chịu, bất tất phải giết cả nhà y làm gì. A Châu đáp: Đại ca có lòng nhân như vậy thật là phúc đức, tất được báo đáp về sau. Tư Phong cười rộ lên, chàng đáp: Hai bàn tay ta đã giết vô số người rồi, còn phúc đức gì nữa được chứ. Chàng thấy đôi lông mày xinh đẹp của A Châu nhíu lại ra chiều lo lắng, bèn hỏi: A Châu, sao nàng lại không vui? Nàng không muốn ta giết người nữa ư? A Châu đáp: Không phải tiếp không vui, nhưng chẳng hiểu tại sao bụng tiếp đau quá. Tiêu Phong đưa tay ra cầm mạch nàng, quả nhiên mạch nhảy loạn xạ, lúc khoan lúc nhặt. Đàn dịu giọng nói: Nàng đi đường vất vả đã nhiều, e rằng bị nhiễm phong hàn, để ta gọi bà lão nấu một bát nước gừng cho nàng uống nha. Nước gừng nấu chưa xong, A Châu đã run như cầy sấy, lập cập nói: Thiếp lạnh quá. Tiêu Phong hết sức lo lắng, vội cởi áo ngoài đắp lên người nàng. A Châu nói: Đại ca, tối nay chàng trả được mối thù là hoàn thành tâm nguyện bấy lâu, thiếp cũng mong đỡ bệnh một chút để đi cùng chàng. Tiêu Phong vội gạt đi: Không cần. Không cần, nàng cứ nghỉ ngơi, ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì ta đã sắp thủ cấp Đoàn Chính Thuận về rồi. A Châu thở dài nói: Thiếp thật đau lòng xiết bao. Đại ca, thiếp chắc không bội tiếp chàng được nữa đâu. Thiếp chỉ mong được ở bên chàng, mãi mãi ở bên chàng, không lúc nào muốn xa rời cả. Chàng bây giờ phải cô đơn tịch mịch, thiếp chẳng đành lòng. Tiêu Phong nghe giọng nàng thật tiếc ta, trong lòng cảm động, bèn đưa tay nắm lấy tay, rồi nói: Hai ta chỉ xa nhau một chút, có gì phải bận tâm đâu. À Châu, nàng đối với ta thật tốt, ân tình này ta biết báo đáp như thế nào đây. A Châu đáp: Không phải là xa nhau một chút đâu, thiếp biết là mình sẽ xa nhau thật lâu. Đại ca, phân ly rồi thì chàng suốt đời cô độc, thiếp cũng cô khổ lên đên. Tốt hơn hết là ngay bây giờ chàng đưa thiếp ra ngoài Nhà Môn Quan, chúng ta săn bắn chăn nuôi, để một năm nữa hãy báo quán Đoàn Chính Thuần có được không, để thiếp được ở bên chàng một năm nữa thôi. Các bạn thân mến, như vậy cuộc hẹn kia diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng trên làn sóng FM 91MHz, kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn ngon.